Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chín mạc Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền châm pháp, converter dung kiều cầu khen thưởng cả đêm, thời gian đi qua rất nhanh. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng chỉ đại biểu lần này làm thêm kết thúc, giữa trưa ngày thứ hai lúc, ở quán ăn tình duyên trong. Dịch Tiểu Phi cầm mấy phần giao hàng, chạy xe máy điện, hướng một nơi tiểu khu đi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, như vậy sinh hoạt coi như có thể, ít nhất có tiền được lợi. Tiền có thể là đồ tốt, có thể để cho mình ăn xong mặc xong. Dẫu sao bên trong thành phố chi tiêu thật sự là quá lớn. Đoạn đường này cưỡi, không sai biệt lắm, cưỡi chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Ở một nơi trên vỉa hè, bu đầy người, thất chủy bát thiệt vừa nói. Ông cụ, người đây cũng là cần gì chứ? Ta xem cũng nửa chết nửa sống, đến lúc đó đừng gây phiền toái. Đúng vậy, ông cụ, hay là chờ xe cứu thương tới đi. Ta xem người như vậy, còn không bằng chết thôi. Ở thành phố Trung Hải không thể nghi ngờ là ảnh hưởng thành phố cho thành phố hình dáng. Ngoặc kép. Có ấm áp, có lạnh, mà tất cả mọi người chú ý điểm, là trên đất ăn mày, nó quần áo rách dưới, chỉ có thể che kín thân thể mình chủ yếu vị trí. Cả người bẩn thỉu, mấu chốt nhất vẫn là trên người còn có một loại mùi hôi thối. Lúc này trong miệng có bọt mép khạc ra, thân thể thỉnh thoảng co quắp mấy cái, mà ở ăn mày bên cạnh, có một đầu tóc bạc cụ già ngồi. Lúc này trong tay cầm ngân châm, không ngừng cho ăn mày châm cứu trước, chẳng qua là nó mà chán bây giờ, mang một tia cuống cuồng vẻ, mà ở bên cạnh một người thanh niên, lúc này nghe chung quanh một ít lời khó nghe, có chút tức giận, chẳng lẽ ăn mày không phải là người sao? Nhân tính tôn trọng đi nơi nào? Cứu người mới là trọng yếu nhất. Ông nội Lương đã gọi điện thoại. Bất quá dựa theo chặng đường, xe cứu thương chạy tới, cũng cần cỡ 15 phút thời gian. Cái này còn là ở đường xá tốt đẹp dưới tình huống. Hắn có thể chống đỡ liền sao? Thanh niên nhìn tên khất cái kia sắc mặt tái nhợt. Lúc này trong lòng thật ra thì có suy đoán. Huống chi ăn mày đã bắt đầu lật xem thường. Không áp chế được, mạch đập đã có chuyển yếu dấu hiệu. Tìm đập tần số cũng không đúng sức lực. Cụ già cắn răng. Cái này ăn mày tim có nghiêm trọng vấn đề. Nếu là bây giờ có máy móc chữa bệnh, ở bệnh viện, ít nhất có thể đem mạng bảo vệ tới. Nhưng là vào giờ phút này đối phương tình huống rất không ổn định. Hắn cũng bó tay. Hôm nay trọng yếu nhất chính là thời gian. Phải đợi xe cứu thương đến. Vậy làm sao bây giờ? Liền ông nội Lương ngươi cũng không có cách nào. Dù sao cũng là một cái mạng người sống sờ. Cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì. Thành tựu thầy thuốc, nên cứu sống người bị thương. Mà lúc này trên đất ăn mày, cái loại đó ngắn ngủi co quắp, đã từng điểm chậm cởi xuống. Nắm ăn mày tay ông cụ, vậy mạch đập cơ hồ đều muốn không sờ tới. Ông cụ, để cho ta đi thử một chút chứ. Lúc này vây quanh trong đám người, vang lên một giọng nói, còn không chờ ông cụ kịp phản ứng, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể cũng đã ngồi xuống, ngồi ở cạnh bên, tay hướng giữa eo duỗi một cái này duỗi một cái dưới, ở bên hông túi vải màu đen trong, rút ra mấy cái ngân châm, hướng ăn mày đâm tới, vậy chờ thông thạo thủ pháp, bên cạnh ông cụ đôi mắt, có giúp một cái, mà Dịch Tiểu Phi đối với những thứ này một chút không có để ý. Dẫu sao như vậy tình huống, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất đơn giản, thấy chết mà không cứu không phải Dịch Tiểu Phi tính cách. Nếu nhìn thấy, mình giàu gì là một cái bác sĩ, có trách nhiệm như vậy, phen này đâm ra, nhất là có 9 cái ngân châm, là trực tiếp đâm vào ăn mày. Nơi buồng tim vị trí, đây là chín mạc Hoàng Tuyền châm pháp, Lão đầu trong lòng chấn động một cái. Hoàng Tuyền Kim, mình lại có thể thấy được Hoàng Tuyền Châm Pháp. Châm này Pháp không phải thất truyền sao? Ở Trung Y trong, là thần bí nhất châm Pháp một trong, mà Dịch Tiểu Phi ở ngân châm toàn bộ đâm ra sau đó. Không sai biệt lắm ngừng nghỉ 10 phút. Cái này 10 phút không có ai quấy rầy. Sau đó hướng nơi buồng tim 9 cái ngân châm ở giữa trong đó một quả phần đuôi. Nhẹ nhàng một niệp, sau đó bắn ra dưới. Vậy 9 cái ngân châm khác thường chấn động, tương đối kỳ lạ. Tay hướng ăn mày cổ tay một trở. Cái này một trở dưới. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Sau đó đem ngân châm từng viên rút ra. Chẳng qua là không hiểu môn đạo người. Nhìn phen này cảnh tượng, cảm thấy có chút không giải thích được, nhưng là bọn họ vẫn có thể thấy. Nguyên bản trợn trắng mắt ăn mày, trắng mắt cũng không lật. CMN, muốn vượt quá thời gian. Dịch Tiểu Phi lúc này cầm lấy điện thoại ra một nhìn thời gian. Cái này người giao hàng là có thời gian quy định, nếu là vượt quá thời gian, mình có thể phải bị mắng. Chàng trai, ngươi... Ông cụ muốn phải hỏi một chút Dịch Tiểu Phi. Có thể Dịch Tiểu Phi cả người đã vọt ra khỏi đám người. Ông nội Lương, hắn là ai? Điều này sao có thể? Thanh niên ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút ăn mày tình huống. Lúc này mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía ông cụ. Có ý nghĩa chàng trai. Đáng tiếc cũng không hỏi hắn tên gọi là gì. Thở dài một cái, mà lúc này trên đường có thanh âm của xe cứu thương vang lên, rất nhanh có bác sĩ cùng y tá xuống xe, đẩy giường bệnh tới. Lương lão viện trưởng, ngươi làm sao ở nơi này? Mấy cái bác sĩ nhìn ông cụ, mỗi một người đều có chút hiếu kỳ, trong giọng nói càng nhiều hơn chính là một loại nồng nặc tôn kính. Lương Nhất Thần, trong bọn họ thành phố biển đệ nhất bệnh viện nhân dân lão viện trưởng. Mặc dù đã về hưu, nhưng là ở thành phố Trung Hải đệ nhất bệnh viện nhân dân. Nó uy vọng vẫn là ở. Huống chi bây giờ viện trưởng vẫn là Lương Nhất Thần con trai, đi ngang qua mà thôi. Nhanh lên một chút cứu người muốn chặt. Tiền chữa bệnh vấn đề, ta sẽ để cho người đi trả. Lương Nhất Thần hiền hòa cười một tiếng, mà chung quanh những cái kia người đi đường lúc này mới phát hiện ông cụ nguyên lai có lớn như vậy thân phận. Lương lão viện trưởng, ngươi đây là nơi nào? Vậy mấy tên bác sĩ mặt đầy nụ cười, sau đó nhanh chóng động thủ, đem bệnh nhân cho đưa lên giường bệnh, đẩy tới xe cứu thương trong, rất nhanh liền rời đi, mà Lương Nhất Thần cùng thanh niên bên cạnh cũng không có cùng nhau lên xe cứu thương, mà là hướng con đường cạnh dừng xe chỗ một chiếc xe đi tới. Ông nội Lương, cái tên kia là người nào? Là cái gì có thể chế trụ tim của đối phương vấn đề? Dựa vào chẳng qua là ngân châm. Cái này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chí dân, ti kiêu châm cứu rất nhiều loại. Tất cả thành một phái. Người không biết còn có rất nhiều. Nếu là ta không có nhìn lầm, tiểu tử kia sử dụng là cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể nói đã biến mất châm pháp. Chín mạng hoàng tuyền châm pháp, cho dù ngươi chỉ nửa bước vào hoàng tuyền, có này châm pháp, đều có thể đem ngươi từ trên hoàng tuyền lộ lôi trở lại. Lương Nhất Thần giải thích nói, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là hoàng tuyền châm pháp ở miêu tả trong, chính là như vậy. Chín mạng hoàng tuyền châm pháp, thanh niên kêu chí dân, khóe miệng tự lẩm bẩm, mình sư từ ông nội Lương, còn có rất nhiều sự việc cần mình học tập, ít nhất núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn, những lời này hắn là vẫn nhớ. Trước xuất thủ người, cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, thậm chí để cho Lâm Chí Dân cảm thấy so với mình còn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/linsao-kson-gian-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.